sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 481, hoài nghi. Góc truyện audio.com. Hiện giờ Cao Ánh Vi đang rơi vào tình trạng hoài nghi bản thân rất nghiêm trọng. Cô luôn cảm thấy mình là người chuyển thể của Cửu Nhi. Cũng cảm thấy Tiêu Hạo Thiên chính là Trấn Nam Đông. Hơn nữa anh hiện tại nhất thời. Khi đối diện với tình trạng này của Cao Ánh Vi, anh cũng không biết nên làm như thế nào. Tất cả sự nghi ngờ, chỉ có thể tìm mẹ ruột anh Đường Ngọc Hiền, mới có thể gỡ bỏ. Hơn nữa hiện tại cuộc chiến khốc liệt bên chiến đội Linh Cầu đã bắt đầu. Những cường giả của chiến đội Thiên Hạ đã có người ngã xuống. Trận chiến diễn ra vô cùng ác liệt, Tiêu Hạo Thiên cũng nên mau chóng qua đó. Rốt cuộc chuyện này bắt đầu là do anh, cũng nên do chính tay anh kết thúc. Tiêu Hạo Thiên rời đi. Trong sơn động, những vết rách trên mặt Cao Ảnh Vi đã biến mất, mọi vết thương trên cơ thể cô đều đã biến mất, hơi thở của cô càng trở nên dữ dội hơn, cô đã chuyển từ trạng thái hôn mê sâu trở thành một giấc ngủ yên bình. Rất có thể sau một khoảng thời gian nữa, Cao Ảnh Vi sẽ có thể tự mình thức dậy. Cao Ảnh Vi trong sơn động, dưới sự phản chiếu của ánh sáng lấp lánh của cửa hang. Ngủ rất say sưa, cũng rất đẹp, sau khi Tiêu Hạo Thiên rời khỏi hang động nơi có Cao Ánh Vi. Khai triển toàn bộ tốc độ, ánh mắt lạnh lùng, sát khí lạnh lẽo tỏa ra khắp người. Tốc độ vọt lên cực điểm, nhanh chóng chạy đến chiến đội Linh Cầu. Trong trận chiến này, có quá nhiều người đã chết, anh không thể để tất cả cường giả của chiến bộ Thiên Hạ chết được nữa. Vào lúc này, Tiêu Hạo Thiên, người đã phá bỏ được chân để trung kỳ, còn sở hữu sức mạnh tần công tam đạo nhân vương của Trấn Nam Đông để lại trước khi mất. Vội vã đến chiến trường của chiến Linh Cầu, nhưng cách đó hàng vạn dặm trong chiến đội Hùng Sư, Dương Hạ ở núi Thánh Sơn Sơn cùng các cường giả của Liệt Dương Tông, lại đang rơi vào trong một trận chiến đấu vô cùng gian khổ. Chiến đội Hùng Sư, trên núi Thánh Sơn, Dương Tiêu có sức chiến đấu vô hạn chạm gần đến cấp vương. Cuồng bạo, một người liền có thể áp chế bốn tôn cường giả nửa bậc cấp vương già. Năm chiến đội mạnh nhất đều có mặt, đại chiến ở núi Thánh Sơn dậy sóng. Trên sườn núi Thánh Sơn, một vòng tròn lớn tạo thành từ ánh sáng mặt trời phía sau Thái Âm xuất hiện. Cũng là một mình đối chiến với ba tôn cảnh giới sinh tối cao của chiến bộ Hùng Sư. Chỉ là Thái Âm dù sao so về sức mạnh cũng hơn đối phương nhiều. Nếu như là một chọi một, thậm chí là một chọi hai, anh ta cũng sẽ có được tự tin là đánh bại đối phương. Nhưng đồng thời một người đối mặt với ba tôn cảnh giới sinh tối cao. Thái Âm có chút không chống đỡ hết được. Phía sau vậy chỉ còn vòng tròn ánh sáng lớn, lúc này đang chấn động dữ dội, dưới chân núi. Các tướng lĩnh của bát đại có cảnh giới sinh tối cao của Liệt Dương Tông. Lúc này cũng bắt đầu chiến đấu gian khổ thực sự. Đối thủ của bọn họ là toàn 10 tôn cảnh giới sinh đỉnh phong. Cuối cùng chính là trận chiến dưới chân núi Thánh Sơn. Trong trận chiến ở đó, hàng chục cường giả của Liệt Dương Tông cũng bị bao vây bởi một nhóm cường giả của chiến đội Hùng Sư. 9 tôn của chiến đội Hùng Sư hội đàm. Kêu gọi chi thêm tiếp viện từ chiến đội Hùng Sư, từ thành tự do nhanh chóng gấp rút tiếp viện đến, mà núi Thánh Sơn mà chiến đội Hùng Sư đang đóng quân. Cũng không ngừng xuất hiện các cường giả, đều là đạo sĩ, cảnh giới sinh tử, càng ngày càng nhiều, Liệt Dương Tông bị cuốn vào một trận chiến gay cấn, đồng thời cường giả cấp đạo chủ của Liệt Dương Tông và chiến đội Hùng Sư lúc này cũng bắt đầu thất thủ. Từng tôn tôn cường giả sinh cảnh tối cao của Liệt Dương tôi ngã xuống. Chết trận ở đó, chiến đội Hùng Sư bên đó cũng vậy. Không có đường lui cho cả hai bên. Theo một nghĩa nào đó, đây là trận chiến giữa hai chiến đội hàng đầu thế gian. Bởi vậy, trong chiến trường núi Thánh Sơn lúc này, tiếng tự nổ của các cường giả không ngừng truyền đến, cho dù đó là cường giả cấp đạo chủ của chiến đội Hùng Sư. Hay là cường giả của Liệt Dương Tông. Vào lúc này, một khi phát hiện không còn sức chiến đấu, nếu thương tích quá nghiêm trọng, đều sẽ trực tiếp lao vào đám đông địch sau đó tự nổ. Cách chương.